Cố tình chừ mong thời Kinh Kinh. Chương 86, Lâm Yên, thật sự muốn rời xa anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Lợi khuynh mí mắt gần như không nhấc lên, giọng điềm đạm, phải là cô ấy sống hơn 30 năm, lần đầu tiên rung động. Đừng động vào cô ấy. Mẫn Hành Châu không bộc phát cơn ghen như người ta vẫn tưởng, nhưng trong vẻ bình thản như mây gió kia, lại ẩn giấu một tia chiếm hữu không thể nhường nhịn. Trong bếp, Lâm Yên chỉ để lộ một bóng lưng, đôi chân dài thẳng tắp được váy ngắn ôm gọn, vừa tinh tế, vừa mềm mại. Khi cô cúi người bật bếp, cơ thể vương chút khói lửa đời thường. Gợi cảm nhưng lại rất có cảm giác, có người phụ nữ đang giữ nhà, hai nét đối lập, vừa quyến rũ, vừa ấm áp, giao thoa, tạo nên một loại cấm kỵ hấp dẫn khó tả. Một khi xa vào, là rất dễ lạc lối. Mẫn Hành Châu thu ánh mắt về, không khó hiểu khi tên họ Dịch lại mê mẩn đến thế. Đàn ông khi yêu, thường tự mình trở nên ngu ngốc, cam tâm bị người phụ nữ dắt mũi. Lúc còn tràn đầy sức lực, một khi rơi vào lưới tình, chẳng thiếu gì những trò điên rồ. Mẫn Hành Châu đã từng trải qua, yêu là muốn chiếm lấy, bất chấp mọi cách. Dịch Lợi Khuynh cất lời, uống rượu không? Mẫn Hành Châu lắc đầu, lái xe. Dịch Lợi Khuynh cong môi cười, sao anh cứ nhìn tôi không vừa mắt thế? Mẫn Hành Châu khoác tay lên lưng ghế, khẽ cười một tiếng, rồi vỗ nhẹ lên hộp thuốc, đưa cho Dịch Lợi Khuynh. Ra hiệu đừng có làm bộ. Dịch Lợi Khuynh hút thuốc không kém ai, nhưng trước mặt Lâm Yên lại giữ hình tượng sạch sẽ tuyệt đối. Anh ta tháo kính xuống, đối mặt với Mẫn Hành Châu, hai người cùng cười mà như đang giương kiếm. Lâm Yên đã nấu xong, chỉ là vài món đơn giản, toàn những món cô thích. Hôm nay hiếm khi cô có khẩu vị tốt, lặng lẽ gặm miếng sườn, hàm răng trắng nhỏ, bên môi còn vương chút nước sốt cà chua. Nuốt xong, cô lại nhấp một ngụm nước trái cây. Cả quá trình không nói một lời. Ai ngồi bên bàn, dường như cô chẳng hề để tâm. Một người thì cắm cúi nghịch điện thoại, một người thì uống trà. Mẫn Hành Châu nhận điện thoại, phải rời đi. Lâm Yên mang theo áo vest của anh, đi theo ra ngoài tiễn. Anh đến nhà em sao không báo trước? Mẫn Hành Châu liếc cô một cái. Anh không thể đến, có thể. Lâm Yên ngẩng mặt nhìn anh, hỏi, món em nấu có ngon không? Mẫn Hành Châu chỉ thốt ba chữ, ăn được thôi, không được khen, vẻ mặt cô xị xuống ngay. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, rất trầm, thật ra hương vị món ăn không có gì quá đặc biệt. Nhưng anh cũng chẳng mong gì khác. Trên bầu trời Cảng Thành, sấm chớp bắt đầu nổi lên, dường như sắp mưa. Mẫn Hành Châu mở cửa xe, Lâm Yên cũng theo lên ghế phụ. Cô cẩn thận gấp áo vest lại đặt trên hộp để tay, miệng thì lải nhải. Đường ngoằn ngoèo, trời sắp mưa, anh lái xe cẩn thận một chút. Tiếng bật lửa vang lên, anh ngậm điếu thuốc, tay đặt ngoài cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cô. Thật sự muốn rời xa anh sao? Lâm Yên khẽ cúi đầu, chăm chú nhìn chiếc áo vest đắt tiền trên tay. Rõ ràng là chính anh đã không chọn cô. Vô lý làm loạn vốn là bản năng của con gái, nhưng trước mặt Mẫn Hành Châu, cô không dám. Như Lục Tiểu Đề, biết người yêu cũ của lão nhị gọi anh ấy đi chơi, là dám đập quần áo, khóa thẻ, nổi loạn một trận rồi thôi. Nhưng cô thì, cô không có tư cách, Mẫn Hành Châu không yêu cô. Lâm Yên im lặng, tay khẽ vê, tê vê, cổ áo vest, nở nụ cười nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Em đâu dám vượt ranh giới, tất cả đều theo sắp xếp của anh, kết thúc sớm hay muộn thì, cũng vậy thôi. Một lúc lâu, anh trầm giọng nói, được. Nói xong, Mẫn Hành Châu nghiêng người, lấy từ ghế sau một sấp tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là phần cổ phần của nhà họ Lâm mà cô từng muốn. Giấy tờ dày cộp, Lâm Yên cầm trong tay, thấy nặng. Nhanh hơn cô nghĩ, cũng thủ đoạn hơn cô tưởng. Dường như anh đang gấp rút cắt đứt sạch sẽ. Lâm Yên chắc chắn không phải không có cảm xúc, chỉ là chôn kín trong lòng. Ngoài mặt vẫn mềm mỏng, ngoan ngoãn cảm ơn một câu. Cảm ơn, Mẫn Hành Châu nhìn cô, chậm rãi mở lời. Đừng đến với Dịch Lợi Khuynh, được không, được không? Hai từ ấy từ miệng Mẫn Hành Châu bật ra, khàn khàn và trầm thấp, như thể có điều gì đó níu kéo, khiến tim cô chấn động, lòng dậy sóng. Lâm Yên ngẩng đầu, ánh mắt chớp động, giọng nhẹ như lông vũ. Tổng giám đốc đang ghen sao? Phản ứng của Mẫn Hành Châu vẫn thản nhiên như cũ, ngậm thuốc cười nhạt, rõ ràng không có chút ghen tuông gì cả. Lâm Yên thấy câu hỏi của mình đúng là dư thừa, Nhưng tình trường vốn vậy, người ta luôn thích tìm câu trả lời, thích thử thách, thích dò xét lòng nhau. Rất lâu sau, anh mới mở miệng, em không hiểu rõ anh ta. Không cần anh nói, Lâm Yên cũng tự có giới hạn. Cô mượn cớ, khẽ dựa đầu lên vai anh. Trong buổi chiều mờ mịt và u ám, hai người im lặng, mệt mỏi dường như đều được nuốt trọn vào không khí. Người đàn ông bạc tình, lạnh nhạt này, lại đôi khi chịu để cô yếu đuối bên cạnh. Tuy anh không hề giữ cô lại, nhưng cảm giác tựa vào vai anh lại rất an tâm. Cô ngẩng đầu, cắn nhẹ lên gò má Mẫn Hành Châu một cái, giọng ngọt ngào như mèo con. Ừm, em đồng ý với anh. Rất ngoan, giọng nói mềm như gãi ngứa vào tim. Bàn tay to rộng của anh đặt lên eo cô. So với tay anh, eo cô mảnh mai đến khó tin. Qua lớp áo, anh ấn nhẹ, vành chiếc nhẫn bạch kim trên tay cọ vào da thịt cô, vừa ngứa vừa buốt. Không rõ là dịu dàng, hay đê, CV, âng. Em là người không ngoan nhất. Lâm Yên tựa cằm lên vai anh, ghé sát vào tai. Vậy anh đẩy em ra là được mà. Không đẩy, anh rũ tàn thuốc, khẽ cười. Anh thích như vậy. Lâm Yên giọng nghẹn nghẹn, cố tình chọc anh. Vậy anh đẩy em đến cửa người khác rồi sao? Mẫn Hành Châu siết tay mạnh, bóp eo cô một cái, khiến cô la khẽ. Đau, nhẹ chút, lúc nào cũng nhõng nhẽo, chẳng bao giờ thay đổi. Anh từng nếm qua cô, biết rõ mùi vị ấy gây nghiện đến mức nào. Nếu để người khác chiếm được, chỉ nghĩ thôi đã khó chịu. Mẫn Hành Châu nói, từng ở bên anh rồi, em muốn gì cứ nói. Thật à? Lệ Yên ngước lên, cười dịu dàng, cố tình ra vẻ như đùa. Anh quản em cả đời nhé, tổng giám đốc chịu không? Mẫn Hành Châu không nói gì, khói thuốc đọng lại nơi cổ họng. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị cay nồng sộc lên phổi, rồi chậm rãi nhả ra từng vòng khói mờ. Khói trắng bốc lên quấn quýt quanh gương mặt anh, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc. Anh hút nửa điếu thì tiện tay vứt ra cửa sổ, thản nhiên buông một câu. Về đi, mưa rồi, đừng đứng ngoài lâu. Anh lách người, rõ ràng là từ chối. Lâm Yên thu lại cảm xúc, nhẹ nhàng ừ một tiếng, mở cửa xuống xe. Cô đứng bên ngoài, nhìn theo bóng xe dần nổ máy. Anh không lưu luyến cô chút nào, không một chút. Ngón tay gầy guộc của anh đặt hờ lên phanh tay điện tử, nhấc nhẹ, chân đạp ga. Xe phóng đi như cắt, dứt khoát và gọn gàng. Chiếc Bentley rẽ qua một khúc, hàng cây bên đường chắn mất tầm nhìn. Xe và người hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cát bụi và lá rơi, bị cuốn tung lên thành một vòng cung trong gió, rồi lặng lẽ rơi xuống nền bê tông lạnh lẽo. Sự quan tâm của anh dành cho cô, kỳ thực rất hời hợt. Như chính con người anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm gì cũng sạch sẽ, quyết đoán, không lưu lại chút nam nữ tình si không cần thiết. Mưa bắt đầu đổ nặng hạt, rồi ướt cả mặt đường. Lâm Yên đứng yên tại chỗ, đôi mắt suýt không mở nổi vì mưa. Một chiếc ô bỗng từ phía sau cô bật ra, che trên đầu cô. Không ai nói gì, dưới chiếc ô ấy, hương thơm từ người đàn ông tỏa ra dịu nhẹ như nước suối trên núi, xua tan phần nào sự ẩm ướt và nặng nề của mưa phùn. Rất lâu sau, Dịch Lợi Khuynh mới nói, tôi còn có việc, phải về tiếp. Lâm Yên không nói gì. Chỉ cẩn thận cất kỹ hợp đồng trong túi, sợ bị nước làm ướt. Cô chỉ tay về phía xe anh. Tôi đưa anh ra, tối rồi, đường cũng khó đi. Nghỉ sớm đi, anh đáp. Cô gật đầu, khách khí nói. Cảm ơn anh đã mời bác sĩ cho ông nội. Tối nay tiếp đón không được chu đáo, thật xin lỗi. Nếu ông nội có gì không ổn, cứ tìm tôi. Anh đưa ô cho cô, còn mình thì lấy chiếc còn lại. Lúc này, anh không định nói thêm gì. Nhiều chuyện. Hiểu không rõ ràng thì đành để đó. Lên xe rồi, Dịch Lợi Khuynh không vội khởi động. Thật bất ngờ, vợ chồng họ đã âm thầm làm xong thủ tục chia tách cổ phần nhà họ Lâm, chuẩn bị ly hôn, mà bên ngoài không một ai hay biết. Không có cãi vã, không có ồn ào. Sự yên lặng ấy, so với cãi vã, càng khiến người ta đau lòng, càng đáng sợ. Cả hai đều lý trí, kiểm soát được mọi cảm xúc. Nhưng một khi mất kiểm soát, sẽ là biển động trời long. Có lẽ, Lâm Yên thật sự chỉ muốn để lại trong lòng người đàn ông ấy một phần áy náy. Cô ở thế yếu, nhưng chẳng hề ủy mị. Ngược lại, cô biết lợi dụng, không cãi nhau với chó, mà dùng con, chó, đó để lật ván cờ. Trong mắt Dịch Lợi Khuynh, Lâm Yên chưa từng muốn rút lui khỏi bàn cờ. Ngoài cửa kính mờ nước mưa, qua gương chiếu hậu có thể mơ hồ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô vừa đi vào trong sân. Một cơn gió quét qua, cả người lẫn ô của cô suýt nữa bị thổi bay. Dịch Lợi khuynh mím môi, khẽ nhếch cười. Cách Chương.